Mê mẩn vì em, chương 191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anerte tại hội trường tuần lễ thời trang, Du Lệ nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu nhìn lại thấy có một người đàn ông anh tuấn đa tình mặc đồ vest đi giày da đứng cách không xa, mỉm cười đáp. Luda, đã lâu không gặp. Luda Housen đi tới, đi qua đâu thì đèn ở đó lóe sáng mãi, khiến Du Lệ cũng trở thành hình ảnh được yêu chiều nhất trong đó, đứng chung với anh ta, nam tuấn nữ đẹp, nhìn vô cùng đẹp mắt. Những người đang tập trung trước màn máy tính thấy cảnh này càng không kìm được bật thốt lên, suýt nữa thì khiến cả mạng bị sập. Luda đi tới trước mặt Du Lệ, như người bạn cũ ôm nhẹ lấy cô cười bảo. Anita, đã lâu không gặp, gần đây thế nào? Vẫn thế, không bận như anh đâu. Du Lệ nở nụ cười của nữ thần, lời nói có ẩn ý, Luda bất đắc dĩ cười một cái bảo. Cô đừng có giễu cợt tôi, trên thực tế tôi cũng không muốn bận vậy đâu. Đợi các loại ống kính rời khỏi họ, thần sắc Luda cũng buông lỏng hẳn. Dưới hướng dẫn của nhân viên, hai người cùng ngồi xuống với nhau, Luda hạ giọng bảo. Anita, cô thực sự không nên xuất ngoại vào lúc này. Thần sắc Du Lệ hơi ngưng lại, hạ giọng tương tự. Ý của anh là, Luda không đáp mà hỏi lại. Tháng 10 năm ngoái, có phi nhân loại ẩn vào giáo đình trộm nước thánh, việc này cô biết không? Du Lệ run lên, đáp. Tôi không rõ, lúc đó tôi cũng đúng lúc đang đóng phim tại Tây Bắc, cũng không biết chuyện bên này của các anh. Luda thở dài, giáo đình đứng vững đã nhiều năm như thế, đây vẫn là loại chuyện xảy ra lần đầu, dĩ nhiên không biết là thứ đồ gì lẩn vào trộm nước thánh, giáo đình mất hết mặt mũi, giáo đình và các trưởng lão vì thế rất tức giận. Lúc ấy tất cả chứng cứ đều chỉ về hướng quỷ hút máu, giáo đình quyết định triển khai tiễu trừ bao vây một lần, vây săn sinh vật hắc ám. Nghe thấy anh ta kể ra, thần sắc Du Lệ khẽ động, kiềm chế không nói chuyện. Nhưng mặc kệ là kẻ nào trộm nước thánh, chuyện này cũng không quan trọng nữa rồi. Luda nhìn sâu cô chăm chú, trầm giọng bảo, qua một lần bao vây tiễu trừ, hiện giờ mảnh đất phương Tây này vô cùng hỗn loạn, bất kể là quỷ hút máu hay là ma tộc, bọn họ đều đang ngo ngoe dục dịch. Anita, nguyên nhân bên trong cô có biết không? Du Lệ đáp thành thật, không biết. Luda nhìn cô đầy ý vị thâm sâu. Vì A Tắc La Tư. Thần sắc Du Lệ hơi động, La Tắc A Tư là cái gì thế? Ai biết được, có thể là chí bảo ma tộc, có được nó có thể thống trị ma giới, cũng có thể là lực lượng nguyên bản của ma vương, có được nó có thể trở thành ma vương vĩ đại. Luda một tay chống cằm, thản nhiên nhìn mọi người bận rộn chung quanh, thần sắc trên mặt đầy dịu dàng ấm áp, nhưng lúc nói ra thì lại không phải thế. Mặc kệ là giáo đình hay sinh vật hắc ám, đều đã đi tìm nó từ rất lâu rồi. Thần sắc Du Lệ đầy cổ quái. Chẳng lẽ giáo đình các anh cũng muốn thống trị ma giới ư, một ma giới bị chia năm xẻ bảy, thống trị hay lắm sao? Ngược lại cô biết Tắc Long và quỷ hút máu có dã tâm hừng hực, cũng muốn xử lý giáo đình, nạp Tây Phương vào địa bàn của họ, không còn bị giáo đình kiềm chế nữa. Luda cười một cái, đương nhiên không phải rồi, giáo đình tự có suy xét của mình. Tôi từ lúc bắt đầu trở thành cha xứ đã được lệnh tìm kiếm La Tắc A Tư rồi, còn vì cái gì tôi cũng không rõ. Anh đương nhiên không biết rồi. Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên, Luda cùng Du Lệ đồng thời ngẩng đầu lên nhìn thấy thiếu niên quỷ hút máu đứng cách đó không xa. Luda hơi nheo mắt cười chào hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Auser thân mến, đã lâu không gặp, thì ra cậu cũng tới tham gia tuần lễ thời trang. Tuy nhiên đứng sau lưng nghe lén người khác nói chuyện cũng không phải là hành vi lễ phép gì đâu. Tôi cũng đâu muốn nghe đâu, mặt Auser lạnh tanh nói. Sau này không muốn để người khác nghe thấy thì đến chỗ khác mà nói. Luda nhún nhún vai tỏ vẻ không có ý kiến gì. Là cha xứ luôn phải chiến đấu thường xuyên với sinh vật hắc ám, tính cảnh giác của anh ta không kém đến thế mà nói chuyện với Du Lệ ở cái nơi thế này. Cũng đoán chắc người chung quanh đều là người thường, cách một quang xa, không nghe được họ nói chuyện. Cũng chỉ có ngũ quan nhanh nhạy của quỷ hút máu Auser có thể ngang nhiên mà tiến thẳng vào hội trường mới có thể nghe được họ nói. Auser ngồi vào bên kia Du Lệ, chào hỏi cô đầu tiên, rồi mới bảo. Giáo đình và quỷ hút máu, ma tộc đều tìm kiếm La Tắc A Tư, là chuyện của nửa thế kỷ trước, lúc ấy thế giới con người đâu đâu cũng đều là chiến tranh, đúng lúc gặp ma môn mở ra, ma tộc cũng bị cuốn vào chiến tranh. Du Lệ và Luda đồng thời nhìn về Auser, thần sắc hai người đều hơi vi diệu. Tuy sau đó ma môn đã đóng lại, nhưng trong đó dường như xảy ra chuyện đáng sợ nào đó, nghe nói cổ ma Tắc Long chính là đi vào thế giới con người lúc ấy. Tiếp đó, Tắc Long để lộ tin tức La Tắc A Tư ra, muốn tìm kiếm nó ở thế giới con người, chỉ cần tìm được nó, ma giới có hy vọng khôi phục, ma vương sẽ trở về. Auser nói xong, thấy cả hai đồng loạt nhìn mình, anh ta nhíu mày, giọng không tốt cho lắm. Hai người nhìn cái gì thế? Cả hai đồng thời nhìn gã cười cười, đứng trước ống kính đều rất có phong cách của nam thần nữ thần. Loda nói, Bowser thân mến, có thế à, không có tôi biết cũng không được nhiều lắm, nếu muốn biết có thể đi hỏi Tắc Long. Nói đến đây, Bowser nhìn chung quanh, hỏi, đúng rồi, Trừ Tiên Sinh đâu, anh ấy ở bên ngoài hội trường. Du Lệ đáp, Bowser hiểu ra Trừ Hiệt trên danh nghĩa là vệ sĩ, không thể tiến vào. Sắc mặt anh ta hơi trầm xuống, nói với Du Lệ. Anita, nếu tin tức của tôi không sai, lần này ma tộc và quỷ hút máu sẽ liên hợp lại đối phó với Trừ Tiên Sinh, hai người cẩn thận. Du Lệ ngẩn ra, nói theo trực giác, là bức họa yểm ma ở lâu đài Memphis sao? Cũng có nguyên nhân này. Thần sắc Du Lệ hơi kỳ lạ, nhìn gã không nói câu nào. Bowser cứ tưởng cô không ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, nói tiếp. Anita, tuy thực lực Trừ Tiên Sinh quả thật không tồi, nhưng chỗ này là địa bàn giáo đình, hai đại sinh vật hắc ám liên hợp lại thì cho dù là thiên sư Hoa Quốc có lợi hại cũng không cách nào chạy thoát nổi, hai người vẫn nên nhanh chóng về nước Hoa đi. Du Lệ a một tiếng, nhìn gã bảo, tôi tới lần này ngoài tham gia tuần lễ thời trang, còn muốn tham gia thử vai một bộ phim nữa. Là phim gì? Loda cảm thấy hứng thú hỏi. Là bộ phim mới của tiên sinh Tư Đặc, Loda bừng tỉnh hiểu ra. Ai ra, tôi cũng có nghe đến ông già này mới có bộ phim mới, không ngờ đã mời cô tới, vậy tôi cũng muốn chen vào một chân mới được. Bowser lại nhíu nhíu mày, mấy ngày trước gã cũng nhận được thư mời thử vai của tiên sinh Tư Đặc. Tuy cũng có vẻ không muốn tham gia nhưng nếu Loda và Anita họ đều tham gia thì... Không hiểu vì sao Bowser cứ cảm thấy ở đâu có Du Lệ thì ở đó sẽ có chuyện xảy ra, khiến gã không tự chủ được mà để ý đến cô, muốn nhìn chút xem rốt cuộc cô có thể làm tới mức nào. Loại trực giác này khiến gã để ý tới động tĩnh của cô trước tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc cả ba đều có suy nghĩ, Marissa Gibson và ma nữ Saya Ken dắt tay nhau mà đến. Mấy diễn viên chính của phim, bí cảnh, đều tụ tập cùng nhau lần nữa, trong nhất thời đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ tuần lễ thời trang, mà diễn viên Đông Phương Du Lệ duy nhất trong đó cũng được để ý, Marissa giống như con bướm bay vọt đến ngồi xuống cạnh Bowser, Saya thì chọn ngồi gần Loda nhất. Anita, đã lâu không gặp, Saya cười chào hỏi Du Lệ. Du Lệ cũng đáp lại một câu, mấy người như những người bạn thân giao lưu, đứng trước ống kính không để lộ ra manh mối nào. Saya vốn chỉ căn cứ vào một lần hợp tác với nhau, cùng Marissa tới ra dáng chào hỏi một cái, ai ngờ vừa đến gần, đột nhiên cảm giác được hơi thở thoang thoảng của người nào đó trên người Du Lệ, tuy rằng rất nhạt nhưng là ma tộc cô ta cũng không đoán sai, rõ ràng đó chính là dấu vết của ma tộc. Hơn nữa là dấu vết của cổ ma cực mạnh. Bất chợt trong lòng Saya dậy sóng, cô ta sợ mình đoán sai, còn chọn ngồi gần Du Lệ nhất, ai ngờ khoảng cách cô ta ngồi gần lại càng có cảm giác rõ hơn. Chẳng lẽ Du Lệ cùng ký khế ước với một cổ ma nào đó sao? Là cổ ma nào, là Tắc Long, hay là Lai Nhân Tư? Theo cô ta được biết hiện giờ cổ ma đi vào thế giới loài người chỉ có hai người Tắc Long và cổ ma Lai Nhân Tư. Tắc Long có dã tâm lớn với thế giới loài người, liên hợp với quỷ hút máu âm mưu loại thế giới phương Tây. Tuy Lai Nhân Tư chỉ là người thu gom tiền ở thế giới loài người, nhưng thế lực gã rất lớn, khiến giới thần quái các quốc gia không dám coi thường. Cứ việc Saya thấy kinh hãi trong lòng, nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, sau khi chào hỏi Du Lệ xong cũng yên lặng ngồi xuống đó, nghe mấy người nói chuyện về bộ phim mới. Tới tối, Du Lệ ra khỏi hội trường, thấy Trừ Hiệt đợi ở bên ngoài cười chào đón đi tới. Tối tháng 3 gió đêm mát lạnh, Trừ Hiệt lấy áo khoác trên tay khoác lên người Du Lệ. Du Lệ bất giác ngẩng đầu nhìn anh cười. Cảnh này càng thêm đẹp đẽ, thậm chí có phóng viên chưa kịp rời đi không kìm được bấm chụp ảnh, lưu lại vĩnh viễn cảnh này. Saya và nhóm Loda cùng ra khỏi hội trường, đồng thời cũng thấy được cảnh đó, người đàn ông đó rõ ràng là một kẻ cực kỳ lạnh nhạt, nhưng lúc hướng về người phụ nữ đó thì lại như dòng sông băng bị hòa tan vậy. Mau xem đi, đó là chồng của Anita, không ngờ Anita thế mà đã kết hôn cùng với anh ấy. Marissa cất giọng nhỏ nói với Bowser, muốn cho Bowser biết Anita là hoa có chủ, đừng có để ý đến cô ấy nữa. Tuy giọng cô nàng rất nhỏ, nhưng người ở đây cũng không phải là người thường, đều nghe được rất rõ. Loda có vẻ không ngoài dự đoán, tuy cảm thấy làm nữ minh tinh, Du Lệ kết hôn hơi sớm, nhưng đó là tự do của người ta mà. Còn trong lòng Saya lại nổi lên sóng lần nữa. Vừa rồi cô ta còn đang suy đoán xem rốt cuộc là dấu vết ma tộc của cổ ma nào lưu lại trên người Du Lệ, thậm chí còn nghi ngờ tới Tắc Long và Lai Nhân Tư, trước giờ cũng không bao giờ nghi ngờ chuyện Du Lệ ở cùng với Trừ Hiệt. Vì biểu hiện của Trừ Hiệt vẫn giống như người bình thường, vẫn là thiên sư nước hoa. Nhưng anh ta thật là vậy chăng? Saya nhìn Trừ Hiệt chằm chằm, hiện giờ Trừ Hiệt lại cho cô ta cảm giác vẫn là hơi thở của con người. là con người thực sự sẽ không cần lúc gặp lần đầu khiến cho cô ta có bản năng kiêng kỵ, không dám lỗ mãng trước mặt anh. Chỉ có cổ ma cường đại mới có thể khiến ma tộc cao cấp thần phục kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là do ánh mắt của cô ta quá thẳng thắn, người đàn ông đó đột nhiên nhìn qua con người màu xanh băng bình tĩnh không gợn sóng. Trong lòng Sia nổi sóng, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng anh nữa. Cứ việc Sia nghi ngờ thân phận Trừ Hiệt nhưng cô ta cũng không dám mạo hiểm hỏi dò, chỉ đành nén trong lòng, thậm chí cả Luda Auser cũng không dám lộ cho họ biết. Hơi muộn chút Sia lại trở lại khách sạn dừng chân. Cô ta bưng một ly rượu vang đỏ, đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn xuống Bất Dạ Thành phồn hoa, một lúc sau thả chén rượu xuống, khẽ thở dài. Cô ta biết kế hoạch của ma tộc và quỷ hút máu, nếu bọn họ thực sự phải ra tay với Trừ Hiệt đoán chừng không thuận lợi vậy đâu. Bên đó, Du Lệ cũng thuật lại chuyện gặp được Luda và bọn họ nói với Trừ Hiệt. Cuối cùng cô nói, không ngờ bên này lại xảy ra nhiều chuyện như thế, những quỷ hút máu đó cùng ma tộc thế mà không từ bỏ. Nếu họ liên thủ, anh có thể đối phó được không? Có cần tìm sự giúp đỡ không? Trừ Hiệt không thèm quan tâm bảo. Không cần, trừ phi bọn họ phái một ma tộc giống Uy Sắt ở thời kỳ đỉnh cao tới mới được. Du Lệ ngẫm nghĩ lần nào Uy Sắt cũng bị Trừ Hiệt đánh cho bò ra, bất giác phì cười, vốn hơi lo lắng chút hiện giờ lại chẳng thấy lo lắng gì nữa. Đúng rồi, chuyện Ma Môn và La Tắc A Tư là thế nào, anh có biết không? Du Lệ nhìn anh, thần sắc hơi ngưng lại quay đầu nhìn cô. Du Lệ vội vàng ôm gối vào lòng, ngồi nghiêm túc ra dáng chăm chú lắng nghe. Trừ Hiệt bị kiểu dáng ngoan ngoãn của cô hơi buồn cười, hôn cô một cái bảo. Anh không rõ, thật sao? Du cô nương tỏ vẻ nghi ngờ. Em quên rồi à, anh không nhớ rõ những chuyện đó. Vẻ mặt Trừ tiên sinh ngay thẳng nói. Đợi ngày nào đó anh khôi phục lại ký ức anh sẽ nhớ rõ ngay. Du Lệ, lấy cớ mất trí nhớ là vạn năng. Cách chương.